Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2026, một kiếm hóa năm. Ngươi là thành danh đã lâu yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Coi như đi bốn đại tông môn, bốn đại tông môn cũng nhất định tôn làm cung phụng hoặc là khách khanh trưởng lão. Cùng môn trung trưởng lão đứng ngang hàng. Thật là cao quý, bây giờ ngươi coi như bởi vì này Kim Ô Hỏa quyết định quy thuận Thiên Ma Tông, nhưng thấp bản tông cái này không có tiếng tăm gì tu sĩ một đầu. Phải nghe theo bản tông sai khiến, trong lòng khẳng định vẫn là cảm thấy khá không cam lòng cùng oan ức. Cát Đông Húc giơ tay ngăn, Trở Vân Tòng Long ba người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mặc Vũ chân nhân trầm giọng nói. Mặc Vũ chân nhân đối diện Cát Đông Húc mắt ánh sáng. Trầm mặc hồi lâu, mới nói, tông chủ nói không sai, lão đạo trong lòng ta quả thật có chút không cam lòng cùng oan ức. Bất quá ta muốn đi đầu quân bốn đại tông môn, đơn giản cũng là một cái bị cung cấp nuôi kim bài đả thủ. Nhưng cũng không tông chủ nói như vậy cao quý, bây giờ chúng ta đã có duyên. Như lão đạo ta bái vào Thiên Ma Tông, tông chủ có thể chân tâm đối với ta, nhìn lão đạo là chân chính Thiên Ma Tông người, lão đạo vẫn là thà rằng lựa chọn Thiên Ma Tông. Ha ha, người lúc trước không phải nói muốn cùng bản tông một trận chiến. Như bản tông có thể không nhờ vả Kim Giáp Cương, liền có thể đưa ngươi hoàn toàn trấn áp, ngươi liền cam tâm tình nguyện quy thuận sao? Cái kia bản tông hôm nay liền để cho ngươi quy thuận cái cam tâm tình nguyện. Nói thật đi, bản tông xem trọng cũng là ngươi nói này nói duyên phận. Còn có Vân Tòng Long đám người tình phần có trên. Nếu không, bản tông cũng không muốn cùng ngươi phí những này miệng lưỡi. Cát Đông Húc nói, nếu tông chủ nói như vậy, cái kia lão đạo liền lãnh giáo một chút tông chủ cao chiêu. Mặc Vũ chân nhân vốn là có ngạo khí hạng người, Cát Đông Húc vừa nói như thế, nhất thời khơi dậy trong lòng hắn đầu ngạo khí, hướng về phía Cát Đông Húc hơi chắp tay nói, tốt, mời, Cát Đông Húc cười nhạt, bày một dấu tay xin mời, sau đó cùng Mặc Vũ chân nhân cùng đi ra khỏi đại điện. Thung lũng rất lớn, trung gian còn có một hồ lớn, Cát Đông Húc ra đại điện. Liền hướng hồ lớn đạp không đi, sau đó hư không mà đứng cùng hồ lớn bên trên. Mặc Vũ chân nhân thấy thế cũng theo đạp không đi, sau đó đồng dạng đứng ở hồ lớn bên trên, cùng Cát Đông Húc xa xa tương đối. Vân Tòng Long phụ tử còn có Hoa Mạn Ngâm ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ, lập tức cũng theo đuôi mà ra. Kim Phi Dương đám người tự nhiên cũng theo sát mà đuổi theo. Bất quá Kim Phi Dương bốn người vẻ mặt liền rất dễ dàng. Thậm chí còn lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Xem kịch vui vẻ mặt đến. Tông chủ mời, Mặc Vũ chân nhân xa xa quay về Cát Đông Húc chắp tay nói. Thật cũng không dám thất lễ. Hắn rõ ràng trong lòng. Cát Đông Húc. Nếu như dùng tới Kim Giáp Cương binh, tiêu diệt hắn vẫn dễ dàng. Ở hạng nhân vật này trước mặt coi như hắn là thành danh đã lâu yêu đan hậu kỳ tu sĩ cũng không tư. Cách cuồng ngạo làm càn, Mặc Vũ chân nhân trước hết mời. Cát Đông Húc cũng xa xa vừa chắp tay. Dương giọng nói, tốt, Mặc Vũ chân nhân nghe vậy không khách khí nữa. Hét lớn một tiếng. Nhất thời một luồng mênh mông hỏa nguyên lực tóe thân thể mà ra, làm cho bốn phía không gian đều nổi lên gợn sóng, phảng phất không khí đều bắt đầu cháy rừng rực giống như. Theo sát mà, một con thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu vàng lợi chảo từ Mặc Vũ chân nhân trên người phóng lên trời, bao phủ lên biển lửa ngập trời, gào thét quay về Cát Đông Húc chộp tới. Ngọn lửa màu vàng ống kia cùng Cát Đông Húc thả ra Kim Ô Hỏa khí tức tương tự, nhưng cũng hỗn tạp bất thuần, bất quá nhiệt độ nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. theo lợi chảo mà ra, hóa thành biển lửa, cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần tu vi hơi hơi thấp một chút, chỉ riêng này biển lửa liền vô pháp chống đối. Càng đừng nói cái kia ở biển lửa bên trong lộ ra sắc bén hàn quang lợi chảo. Không sai, Cát Đồng Húc thấy thế nhàn nhạt hét một tiếng. Lập tức một đạo kim kiếm phóng lên trời, như kim long uốn cong nhưng có khí thế. Kim long bay lượn bầu trời, đột nhiên chia thành năm phần, hóa thành năm đạo tinh hà xuyên qua không, vô cùng óng ánh chói mắt. Năm đạo tinh hà xuyên qua không đi, mênh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, đem trên trời dưới đất toàn bộ phong khóa lại. Một kiếm hóa năm, uy lực mặc dù không bằng một kiếm hóa sáu, nhưng Cát Đồng Húc thi triển ra nhưng càng thêm nhẹ nhàng như thường. Cũng có thể kéo dài hơn, không giống một kiếm hóa sáu, uy lực tuy lớn, nhưng thật là miễn cưỡng vất vả, không thể đánh lâu, bất quá coi như chỉ là một kiếm hóa năm. Năm đạo tinh hà xuyên qua không tỏa thiên, cũng lập tức liền để Mặc Vũ Chân Nhân biển lửa cùng cái kia móng vuốt sắc bén ảm đạm phai mờ. Chuyện này, Vân Tổng Long đám người thấy thế không khỏi hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Mắt xuyên thấu qua vô cùng kinh hãi vẻ, bất quá rất nhanh liền chuyển thành sâu sắc kính nể cùng với mừng như điên. Mặc Vũ Chân Nhân thấy thế sắc mặt không khỏi chợt biến. Mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Bất quá hắn nói thế nào cũng là yêu đan hậu kỳ tu sĩ, xem như là thập vạn đại sơn bên trong cầm yêu vua. Như là đã ra tay, lại làm sao không đánh mà hàng lý lẽ. Vì lẽ đó rất nhanh đè xuống trong lòng kinh hãi, toàn lực thôi thúc kim hỏa lợi chảo. Lập tức biển lửa càng phát sôi trào mãnh liệt, lợi chảo xuyên qua bầu trời phát sinh xé rách không khí thanh âm bén nhọn. Chỉ là sôi trào mãnh liệt biển lửa một dâng trào đến vắt ngang bầu trời tinh hà, tựa như sóng lớn đánh ở nguy nga núi to bên trên, nhấc lên cơn sóng thần. Nhưng núi to nhưng nguy nhưng bất động, cong, lợi trào hạ xuống, phát sinh vang động trời tiếng sắt thép va chạm, rốt cục cùng lợi trào chính diện đón lấy một đạo tinh hà hóa thành đầy trời tinh thần trụy rơi, vô cùng rực rỡ. Mà lợi chảo thì lại bị đánh lui trở lại. Gần như cùng lúc đó, còn lại bốn đạo tinh hà đã xuyên qua không mà tới. Mênh mông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Mặc Vũ Chân Nhân sắc mặt lại biến, không lo được đè xuống trong cơ thể kích động khí huyết cùng chân nguyên pháp lực. Vội vã lần thứ hai thôi thúc lợi chảo. Chỉ là một lần trước, hắn là chủ động tiến công. Lần này cũng chỉ có chống đỡ chống đối lực. Cong, cong, cong, cong, lợi chảo liên tiếp nhanh chóng cản bốn đạo xuyên qua không tới tinh hà. Trên lợi chảo vốn là cháy hừng hực, hóa thành biển lửa giống như kim hỏa ở liên tiếp cản bốn đạo xuyên qua không mà đến tinh hà phía sau. Lập tức trở nên ảm đạm cực kỳ, phảng phất nến tàn trong gió giống như vậy. Móng nhọn phong mang cũng biến thành phong mang không nữa. Cho tới Mặc Vũ Chân Nhân càng là liên tiếp lui về phía sau. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, trên mặt dâng lên một vệt màu máu lại bị hắn ép xuống. Hắn vốn cho là Cát Đồng Húc chiêu kiếm này hóa năm, coi như không phải một thật bốn hư, uy lực cũng tất nhiên bình tách đi ra, chính mình nhất định có thể chống đối. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, này như tinh hà xuyên qua không mà đến năm kiếm, không chỉ có kiếm kiếm là thật, hơn nữa kiếm kiếm uy lực dĩ nhiên dường như kim đan hậu kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Căn bản cũng không có nửa điểm trải phẳng ra dấu hiệu. Giữa lúc Mặc Vũ Chân Nhân toàn lực đè xuống trong cơ thể khí huyết cùng chân nguyên pháp lực kịch liệt dung chuyển thời gian, kim kiếm lần thứ hai hóa thành năm đạo tinh hà xuyên qua không mà tới. Vẫn là mênh mông cuồn cuộn, khí thế như hồng, tinh thần phân quang kiếm quyết. Mặc Vũ Chân Nhân gặp Cát Đồng Húc lại là một kiếm hóa thành năm đạo tinh hà xuyên qua không mà đến. Đột nhiên nghĩ tới tinh thiên kỳ dựa vào thành danh kiếm quyết. hoàn toàn biến sắc, bất quá theo sát mà Mặc Vũ chân nhân lại kinh hô thành tiếng nói. Cái này không thể nào, Tinh Thiên Kỳ cũng chỉ có thể một kiếm hóa hai. Ngươi sai rồi, Tinh Thiên Kỳ có thể một kiếm hóa ba. Bất quá nhưng cần tinh huyết thôi thúc, chỉ có thể một đòn thành công, không thể nhiều hơn nữa triển khai. Cát Đông Húc dương giọng nói. Cát Đông Húc âm thanh còn đang hồ lớn bầu trời vang vọng. Năm đạo tinh hà đã xuyên qua không mà tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.